Tình nhân của Tổng Tài, chương 457, muốn ăn vợ thật no nê à, góc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ nào có không nhìn ra Hoắc Tư Danh đang giấu giếm chuyện bản thân sẽ đau khi hết thuốc giảm đau. Nhưng cô cũng không muốn vạch trần anh, dù sao cô biết rõ, anh là không muốn cô lo nên mới như vậy. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh cười nhẹ lại nói, em thật muốn ôm anh à, cô nói là thật. Nếu không phải ngại có Bảo Bảo cô mới không ở lại đây nhìn anh qua màn hình điện thoại như vậy. Cứ có cảm giác anh và cô là những người yêu xa vậy. Như đám trẻ tuổi teen bây giờ yêu nhau từ thành phố B sang thành phố E, không những thế còn có những người yêu nhau nhưng cách nhau hơn nữa vòng trái đất. Mặc dù thấy ít gặp mặt, ít hò hẹn, nhưng cô cũng thấy rất nhiều cặp lần đầu gặp cũng là lần đầu hai bên gia đình gặp mặt. Hai. Đúng thật là thích nhỉ, nhưng là cô và Hoắc Tư Danh nào muốn xa nhau như vậy đâu à, Hoắc Tư Danh nghe cô nói. Muốn ôm, anh cũng rất muốn đến bên cạnh ôm thật chặt cô, hôn cô thật sâu nhưng mà lại không thể làm gì khác ngoài hai người nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Anh thở, phù, một hơi lại nhẹ giọng nói, vợ ở đó dưỡng thân mình thật tốt đi, anh sẽ rất nhanh đến đó đón vợ về thôi. Dừng một chút, Hoắc Tư Danh khẽ nhếch môi lên cười nham hiểm nói. Vợ phải tịnh dưỡng cho thật tốt, anh còn muốn ăn vợ thật no nê à, chứ chúng mình còn chưa. Bùng, Hoắc Tư Danh thành công làm mặt Hứa Doãn Hạ đỏ tới mang tai. Hứa Doãn Hạ hai mắt trừng to nhìn người đàn ông trong màn hình điện thoại cười đến không khép được miệng. Cô mím chặt môi một lúc, xấu hổ nói, hứ. Không được là anh bị yếu đấy nhé, nhưng là Hoắc Tư Danh vẫn cười không ngậm được mồm, Hứa Doãn Hạ khó chịu gầm nhẹ, cười cho lắm vô một lát nữa đau cho xem, Hứa Doãn Hạ vừa nói dứt câu, Hoắc Tư Danh liền nhíu mày lại, gương mặt anh liền tái nhợt như thể bản thân đang chịu đau đớn vô cùng. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh tự nhiên im lặng không khỏi giật mình vội vàng hỏi. Anh làm sao vậy, đau lắm sao, Hoắc Tư Danh mày nhíu chặt không nói câu nào, Hứa Doãn Hạ càng hoảng hơn, cô sốt ruột nói, chồng, anh có làm sao không, đừng dọa em, mau gọi anh Ngôn xem sao, Danh, chết tiệt, đúng là miệng họa mà, vừa nói dứt câu, Hoắc Tư Danh của cô liền đau. Sao bình thường nói tiền rớt thì bao giờ thấy tiền rớt xuống mà giờ mới nói một chút lại thành như thế này. Cách chương.